Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, bao ăn bao ở đã là cực hạn. Ngươi chính là nàng nộp tiền bảo lãnh người bảo đảm. Địa tinh từ trên xuống dưới liếc mắt nhìn sai lóc, sau đó lấy ra một tờ bản khai, cầm bản khai lấp một chút, bên kia trao nộp tiền bảo lãnh kim. Sai lóc đại nhân, Evelyn hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn về phía trước mắt sai lóc, suỵt, không cần sợ. Sai lóc nâng lên một ngón tay, đối với Evelyn chân thật đáng tin nói, sau đó đưa tay đem Evelyn cho kéo lên. Về phần đăng Evelyn trên cổ tay khóa sát, sai lóc thì xếp chỉnh tề, phóng tới trên mặt bàn. Cái kia địa tinh tướng phòng giữ sững sờ nhìn xem sai lóc một phen động tác. Lúc ấy liền hô, ngươi đang làm gì đó? Ngươi mang phạm nhân đi nơi nào? Trước trao nộp tiền bảo lãnh kim. Bên kia trao nộp tiền bảo lãnh kim. Ta không có mang nộp tiền bảo lãnh kim. Ta vừa rồi cũng nói, ta chỉ là tới mang nàng đi. Sai lóc rất nhăn cau mày, nói, là ta nói không đủ rõ ràng sao? Ngươi đem chúng ta Winterfell phòng giữ cục trở thành chỗ nào? Ngươi cho là mình là thượng vị ác ma liền có thể đi ngang? Ta đặc biệt, địa tinh lời còn không có hô xong, một cái tát tay chiếu vào trên mặt hắn liền vung đi qua. Địa tinh cả người bay ra ngoài, nện ở cách hai bàn lớn bàn thứ ba, phát ra, dầm ào ào, phanh, nổ mạnh. Tất cả phòng giữ cục thoáng cái đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía bên này. Biên một cái đằng trước, dã thú người tướng phòng giữ sững sờ nhìn mình tay. Cái kia bị đánh ra ngoài địa tinh khó khăn đứng lên, hướng về phía kia dã thú người hô. Thảo, người vô duyên vô cớ đánh ta làm gì vậy a? Không phải là ta, ta liền đi ngang qua mà thôi. Cái kia dã thú người tướng phòng giữ cũng hô to một cuống họng. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía an ổn đứng ở nơi đó thượng vị ác ma. Đây là ma pháp, càng nhiều tướng phòng giữ cầm trong tay vũ khí súng lại qua. Ta hôm nay muốn mang nàng đi, nhìn ai dám ngăn cản ta. Sai lóc rất bình thản nói như thế. Một đám tướng phòng giữ ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi. Không ai dám tiên phong đối với một vị thượng vị ác ma khởi xướng tiến công. Hai cái dã thú người tướng phòng giữ đã khiêng một cái cầm trong tay ma năng pháo chạy tới, đồng thời đem pháo lỗ nhắm ngay sai lóc cùng Evelyn. Chờ một chút, đang tại hai bên dương cung bạt kiếm thời điểm, từ phòng giữ cục cục trưởng trong văn phòng đi ra một cái giỏi giang lang nhân. Đầu một ly vừa mới phao hảo huyết tinh cúc hoa trà. Cái kia lang nhân cục trưởng tại cả đám đều nhìn chăm chú, trực tiếp đi đến sai lóc trước mặt, đem huyết tinh cúc hoa trà tất cung tất kính phóng tới trước mặt hắn trên mặt bàn. Theo rồi nói ra, ta không nghĩ tới là ngài quang lâm phòng giữ cục. Ta bọn thuộc hạ nếu như đối với ngài có cái gì lãnh đạm địa phương, kính xin ngài nhất định không muốn buông tha hắn. Chỉ cần ngài có thể cao hứng là tốt rồi. Đợi một chút, cục trưởng, coi như là địa hạ thành thành chủ, cũng không thể tại chúng ta Winterfell phòng giữ cục sằng bậy. Cục trưởng, ngài một mực dạy bảo chúng ta có thể không buông tha, nhất định không muốn buông tha. Tại sao có thể ở thời điểm này? Cái kia bị đánh sưng một bên mặt địa tinh, lời còn chưa nói hết, lang nhân cục trưởng giơ tay, chính là một phong sa thải tín đặt ở địa tinh trên tay. Nói, ta không đánh ngươi, ta đánh ngươi ngươi còn có thể đối với ta hành chính tố tụng. Thư từ trước lấy được, ngươi cút đi. Cái kia địa tinh nhìn lấy trong tay sa thải tín, qua một tiếng liền khóc lên. Bên cạnh hai cái cầm trong tay ma năng pháo dã thú người nhanh chóng thả ra trong tay ma năng pháo. Hữu cơ linh liền hô, nhanh lên vui vẻ đưa tiễn vị đại nhân này, hoan nghênh lần sau quang lâm. Một đám tướng phòng giữ rất nhanh cúi đầu đối với sai lóc như thế hô. Mị ma vẫn còn ở sững sờ, không rõ phát sinh cái gì. Thế nhưng đã bị Psylocke không nói lời gì lôi kéo. Sau đó hướng phía phòng giữ cục ngoại mặt đi qua. Bên cạnh súm lại những cái kia tướng phòng giữ nhóm. Tại lang nhân cục trưởng gật đầu ra hiệu. Nhào nhào tránh ra một lối đường tới. Cục trưởng, đến cùng tình huống như thế nào a? Biên một cái đằng trước bôi lên đẹp đẽ dã thú người kỳ quái đối với lang nhân cục trưởng hỏi. Vị này thượng vị ác ma. Chân trước đi tới, ta theo sát lấy thu được hai phong thư. Cái kia lang nhân cục trưởng lau mặt thượng mồ hôi. Lòng còn sợ hãi nói. Một cái là Winterfell công việc vị trí văn phòng chủ nhiệm dã thú tiền bối đốt. Nấu, để cho chúng ta thả người. Một cái khác, đại công tước chi tử Alexander đốt. Nấu, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Winterfell ban đêm đã tại tiếng động lớn rầm rĩ bên trong. Lặng lẽ tiến đến, Psylocke lôi kéo Evelyn, tại một cái đứng đầy người giao thông công cộng trùng đứng bài. Dừng lại, ngươi làm sao có thể bị bắt tiến phòng giữ cục? Sinh hoạt quá gian nan, trộm đồ vật sao? Psylocke đứng ở Evelyn bên người, thân cao cao gầy mị ma, đứng ở Psylocke bên người. Cũng bất quá chỉ tới bờ vai cao độ mà thôi. Không có, ta sẽ không thể nào làm như vậy sự tình. Trên thực tế, ta là vì bố thí ba con hát rong thương chuột. Bị bắt lại, dường như cầm ta coi như đồng đảng. Evelyn nhỏ giọng nói, không chứng nhận ăn xin hát rong. Sách, kia đúng là vô cùng phiền toái tội danh. Kia ba con thương chuột. Bắt đi, dường như là tử hình. Lập tức chấp hành loại kia. Evelyn có chút đồng tình nói. Như vậy à, Psylocke gật gật đầu. Khác tục chải tóc. Để cho Evelyn nhìn không đến hắn biểu tình. Ba tháp lạch cạch. Vừa lúc đó, một cái bọ cánh cứng thú chạy qua. Nó giáp sắc thượng lưng mang bốn trung đội trưởng mảnh hình dáng chỗ ngồi. Tất cả giáp sắc bị bao bọc như là tấm sắt đồ hộp đồng dạng. Lại chỗ ngồi bên cạnh, trả lại vòng xuất cửa sổ đồng dạng chạm rỗng, bỏ cánh cứng thú đã chậm chạp chạy vào nhà ga, sau đó vững vàng đương đương dừng lại. Thượng trùng a, Psylocke tiên phong hòa với đám người đi lên, Evelyn cũng đi theo đám người đi lên, sau đó nàng nhìn thấy Psylocke không có lên xe quét thẻ, liền trực tiếp đến đằng sau ngồi xuống. Evelyn sững sờ một chút. Sau đó có chút khó khăn từ chính mình nghiêng khóa trong ba lô lấy ra một tờ ma thạch tạp. Tại ma pháp dụng cụ thượng soát một chút, tích cùng bức tạp, ma pháp dụng cụ phát ra bộ dạng như vậy thanh âm. Evelyn chờ đợi một lát, sau đó lại soát một chút, tích không có tiền, ngươi cùng bức, ngươi làm gì thế soát hai cái, ngồi ở vị trí lái thượng địa tinh lái xe. Nhìn kẻ đần đồng dạng nhìn về phía Evelyn. Ai? Evelyn quay đầu nhìn một chút đằng sau. Ngồi lên mặt không biểu tình Psylocke. Lại quay đầu trở về nhìn về phía địa tinh lái xe. Ai cái gì ai a? Ngươi soát hai lần ta cũng sẽ không cho ngươi lui tiền. Nhanh chóng đến đằng sau đi ngồi. Đừng ở chỗ này trận. Evelyn ủy khuất đi đến đằng sau. Sau đó tại Psylocke bên người ngồi xuống, bỏ cánh cứng thú rất nhanh lại chạy. Psylocke đại nhân là U Linh sao? Evelyn câu nệ ngồi ở Psylocke bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi đến trường thời điểm ma pháp khóa đạt tiêu chuẩn sao? Psylocke nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Evelyn hỏi, thất bại. Evelyn cúi đầu xuống, thân là mị ma. Hẳn là trời sinh cùng với ma pháp cực kỳ thân thiện chủng tộc a. Cái khác khoa mục đạt tiêu chuẩn sao? Psylocke lại hỏi, cũng không bằng cách, Evelyn đầu thấp hơn. Như vậy, Psylocke sau khi nói xong, bầu không khí trầm mặc xuống. Về sau một đường, đều tại trong trầm mặc vượt qua. Nơi này chính là nhà của ta. Cảm ơn Psylocke đại nhân lần này trợ giúp ta. Ngài thiếu nợ ta ngũ ma thạch, coi như làm ta cho ngài tạ lễ. Evelyn đứng ở một chỗ cũ nát hai tầng nhà trọ trước. Đối với Silock, cúi đầu cảm tạ đạo xung quanh thấp thoáng có thể nghe thấy được khó nghe bãi rác. Hương vị, Silock không nói gì. Evelyn nghĩ một chút lại dám tiếp nói. Đương nhiên, Silock không cần lo lắng. Ta không phải nói chỉ lấy suất ngũ ma thạch cảm tạ ngài ý tứ. Bởi vì ta ngày mai mới phát tiền lương. Trong tay không có cái gì tiền nhàn rỗi. Không cần, ngươi bán cho ta dưới đất thành. Ta rất hài lòng, coi như làm là ta cho ngươi đáp lễ a. Silock nói xong, đối với Evelyn ngả mũ ý chào một cái. Như vậy, ta rời đi trước, chúc ngươi sinh hoạt vui sướng. Evelyn nhìn qua Silock rời đi bóng lưng. Tự nhủ, Silock đại nhân, thật sự là một cái yêu ghét ma a. Evelyn sau đó lại lấy ra ma thạch tạp, vừa nghĩ tới vừa rồi thượng xe buýt nhiều soát một lần. Nội tâm liền một hồi thống khổ, sớm biết ta hảo hảo học ma pháp, như vậy ta cũng có thể ẩn thân lên xe trốn vé. Đáng thương, thương tâm, lại không có trợ mị ma tiểu tỷ tỷ, quay người trở lại nàng nhà trọ bên trong, ở phía xa cũng không rời đi Silock. Nhìn xem mị ma tiểu tỷ tỷ mở cửa phòng, đi tiến gian phòng trong, trầm mặc không nói, thật là một cái phế vật mị ma a. Silock đại nhân, ta thu hồi ta lúc trước đề nghị, chúng ta còn là không muốn thuê nàng a. Tuy phế nảy sinh là thế giới khác, các người chơi rất thích thuộc tính. Thế nhưng hiện tại chúng ta địa hạ thành mới vừa vặn cất bước. Cản trở bình hoa còn là không muốn a. Bruce rất chân thành đề nghị, chúng ta đi tuyên bố chiêu mộ tin tức a, một cái có nhan trị, có năng lực, có tính tự giác, hội quy tắc ngầm mị ma tiểu tỷ tỷ, tuy nhân viên làm theo tháng khả năng quý một chút, thế nhưng tối thiểu dùng tốt a. Người cảm thấy Evelyn, đại khái nhân viên làm theo tháng yêu cầu là bao nhiêu? Silock xoay người, vừa đi vừa nói. Evelyn, bao ăn bao ở đã là cực hạn. Bruce rất chân thành nói. Như vậy phải không? Silock thân hình biến mất trong bóng đêm. Ngươi bị sa thải. Evelyn, một cái vặn vẹo thân hình Sly. Tại quán trà, đối với kiểu tóc mất trật tự. Thở hồng hộc, trên mặt bao trùm lấy một tầng mồ hôi mị ma. Như thế quát, ngày hôm qua thợ mỏ một ngày. Hôm nay đi làm trễ. Bị phòng giữ đội bắt đi. Ma thạch tạp không có tiền. Ta thế nhưng là mỗi tháng đoán ra cho ngươi giao thông phụ cấp. Buổi sáng hôm nay ngươi hoàn toàn đủ tiền ngồi giao thông công cộng trùng tới làm. Không, lão bản, ta thật sự là chạy tới. Không nên nói nữa. Ngươi bị sa thải. Evelyn, tiền lương. Sa thải người tại sao phải cầm tiền lương? Ngoặc kép chấm chấm. Bận rộn trong thành thị. Mị ma vác lấy nghiêng khóa ba lô, đi qua rộn ràng bài trừ đường đi. Nàng đứng ở giao thông công cộng trùng đứng, mới nhớ tới chính mình Kali đã không có tiền. Mị ma tìm một cái vị trí góc, ngồi xổm xuống, ôm đầu gối mình che. Hồi tưởng lại đi đến xã hội, trải qua hết thảy, nàng yên lặng lưu lại nước mắt. Lại nhiều, một cái, thương tâm người. Một người cao lớn thân ảnh đứng ở trước mặt nàng. Silock trên cao nhìn xuống, nhìn qua nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.